Xin mời các Phật tử niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Thưa các Phật tử, hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2007. Hôm nay là khóa tu Quan Âm của ngày thứ ba rồi. Khi nói đến Bồ Tát Quan Thế Âm thì trong chúng ta có hai cái hình ảnh nổi lên rất là ấn tượng. Một đó là Đức Quan Âm thể hiện bằng hình thể của người nữ. Dường như Phật tử Trung Hoa, Việt Nam, nói chung là Phật tử vùng Đông Nam Á chúng ta, thì khi nói đến Bồ Tát Quan Thế Âm thì ta đều hình dung ra đó là một vị Bồ Tát mang cái dáng người nữ. Và cái đặc trưng của nữ tính đó là hiền diệu, thương yêu, dễ cảm thông và bao dung. Đó là hình ảnh thứ nhất nơi Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Mỗi khi nhắc đến tên Ngài thì ta có cái hình dung như vậy. Và Phật tử phương Đông hay là Phật tử Việt Nam thì thường gọi cái ngôn ngữ rất là gần gũi, rất là đời thường, đó là gì? Mẹ hiền Quan Thế Âm, phải không? Cha thì nghiêm, mẹ thì hiền. Và ngôn ngữ Đông Phương thì gọi là nghiêm phụ và từ mẫu. Quan Âm có cái đức đặc biệt đó là lòng từ bi rất là mênh mông. Cho nên hình ảnh đầu tiên khi chúng ta niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đó là hình ảnh của người mẹ yêu thương, chăm sóc, vỗ về, bao dung. Hình ảnh thứ hai khi ta nói đến Bồ Tát Quan Thế Âm nữa là hình ảnh gì? Nó gây ấn tượng nơi các vị. Hình ảnh gì? Ai nói trúng hay á? Thưa các vị, nhớ đó là nhớ trong giáo lý. Trong khi cái điều gần gũi nhất chúng ta nhìn về Quan Âm đó là Thiên Thủ Thiên Nhãn, tức là nghìn mắt nghìn tai, phải vậy không? Và hầu như tất cả thời tụng kinh nào chúng ta cũng đều tụng Đại Bi cả. Đại Bi mở đầu là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Và có một chuyện thơ của dân gian mà chúng ta từng thuộc lòng hai câu. Câu gì? Tinh thông nghìn mắt nghìn tai, cũng trong một điểm linh đài mà ra. Phải không? Câu này rất là hay. Mình chép ra đây cho các vị thuộc, không thôi các vị quên mất. Tinh thông nghìn mắt nghìn tai, cũng trong một điểm linh đài mà ra. Tinh thông nghìn mắt nghìn tai, cũng trong một điểm linh đài mà ra. Nói cái gì? Thưa các vị, là dù cho ngàn vạn phương tiện môn để độ sinh, nhưng mà vẫn xuất phát từ một tâm mà ra thôi. Quan Âm có thể ứng hiện ra 32 hóa thân, hay là Ngài hiện ra ngàn muôn cách để giáo hóa chúng ta. Có thể chúng ta đi vào pháp tu Quan Âm bằng lỗ tai, có thể đi vào bằng đôi mắt, có thể đi vào bằng lỗ mũi, có thể đi vào bằng sự xúc chạm của hình hài, và có thể ta tiếp xúc với năng lực của Quan Âm bằng tâm thức của ta. Nhưng mà ví như dù có mở ra ngàn vạn cửa phương tiện thì chỉ có một tâm thể bất động Như Lai mà thôi. Cho nên gọi là tinh thông nghìn mắt nghìn tai, cũng trong một điểm linh đài mà ra. Đó là ý nghĩa câu này rất là hay. Cái điều chúng ta chia sẻ nơi đây đó là, tôi sẽ đi vào cái câu đầu, đó là biểu tượng của nghìn mắt nghìn tai trước, để các vị có thể học được nơi Bồ Tát Quan Thế Âm. Thứ nhất là biểu tượng. Có ba điều để chúng ta đi vào cái biểu tượng Bồ Tát Quan Âm nghìn mắt nghìn tai. Điều thứ nhất đó là mắt quán chiếu. Điều thứ hai chúng ta có thể đi vào nữa là bàn tay cứu độ. Và điều thứ ba đó là thi thiết phương tiện độ sinh. Có những cái từ ở đây mình giải thích cho các vị làm quen với những ngôn ngữ Phật học trước. Thi thiết phương tiện là gì? Tức là dựng lập những cái phương tiện. Tất cả những Phật pháp mà chúng ta tiếp nhận hôm nay đều là những cái phương tiện của các vị tổ sư, các đức thế tôn, các vị đạo sư mở ra. Có công năng duy nhất là dẫn các vị để quay vào tự thể tâm bất động của các vị, tức là quay vào nhận ra cái gì là Phật của chính các vị để tu. Ta niệm Phật, ta trì chú, ta thiền hành, ta hít vào thở ra, vân vân. Mọi cái phương tiện đó đều có một công năng duy nhất là giúp các vị quay về nhận ra được cái gì là một điểm linh đài của các vị. Và khi chúng ta nhận ra một điểm linh đài thì sao? Ta thấy là bên trong ta có Phật. Khi mình nhận ra được cái gì là Phật của chính mình, mình nương vào cái năng lực Phật của chính mình, mình sống viên mãn, thì người đó được vãng sinh cõi cực lạc, người đó thể nhập được pháp thân, người đó tự nhiên là tâm mật viên thông thành tựu Phật thân hiện tiền, hay người đó chứng nghiệm được trạng thái niết bàn ngay hiện tại. Ta chưa nhận ra được điều này, thưa đại chúng, là ta tu rất là cực nhọc, ta dụng công rất là vất vả, nhưng mà ta vẫn chạy trên cái mặt bằng của sự sinh diệt nổi chìm, không có cái điều kiện để ta thể nhập được tâm Phật bất động, hay là ta cũng khó có điều kiện nhận ra cái gì là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của pháp thân Phật A Di Đà để thể nhập. Mình sống được như vậy, mình thể nghiệm được điều này rất là rõ ràng và vững chắc, có một niềm tin chắc chắn là trong một đời công phu của ta nó không bị phí phạm, bằng không thì rất là phí phạm. Đó là cái điều ta nên hiểu về tất cả mọi phương tiện thi thiết độ sinh ở nhân gian này. Mình đừng có chấp vào phương tiện nào cả. Tôi xin lặp lại, mọi phương tiện đều có một công năng duy nhất là đánh thức cái tâm Bồ Đề nơi các vị, đánh thức Phật tự hữu nơi các vị, để các vị khéo quay về nhận ra được, sống được. Đức Thế Tôn nói ngàn vạn kinh, nhưng cuối cùng Ngài vẫn quy ba thừa về một nhất thừa, đó là kinh Pháp Hoa, phải không? Và chúng ta niệm Phật cầu vãng sinh, nhưng cuối cùng thì phải nhận ra được tự tánh Di Đà và Di Tâm Tịnh Độ. Ngàn vạn con đường đều có một điểm quy về mà thôi. Cho nên các vị đừng chấp vào cái phương tiện này, phương tiện nọ, phương tiện kia, mà bài bác bất cứ pháp môn nào của Đức Thế Tôn dạy cả. Có khi mình tu ở cấp độ rất là cạn, thấy người này không giống mình, cái mình bài bác. Thấy người kia tu, mình tưởng họ tu tật pháp môn. Rồi thấy vị thầy kia lang thang lướt thước, mình tưởng là ông không có giữ giới luật. Nhưng mà không phải, mọi con đường đều có chỗ quy về của nó. Và hôm kia chúng ta có dịp nói về năng lực và sự hóa hiện Bồ Tát Quan Âm đó, các vị có nhớ tôi chia sẻ là Quan Âm thị hiện hà xa trong cõi nước, ngay nơi hành tinh ta bà này, Ngài có thể hiện thân là mẹ của ta, là bố của ta, là con của ta, là người ăn mài, là chiếc lá rụng, là dòng nước chảy. Mắt của ta có nhận ra Ngài được hay không mà thôi, chứ Ngài luôn hiện hiện và có mặt trong trần gian này. Cho nên ta đừng chấp phương tiện. Và điều thứ ba mình chia sẻ là tất cả những phương tiện thi thiết độ sinh là tất cả những cái quá môn, tất cả những cái điều kiện dựng lập để giúp mình thôi. Đó là mình giải thích từ ngữ để các vị nhận biết về điều này. Trước tiên thì ta đi vào mắt quán chiếu để nhận ra từ cấp độ cạn của Bồ Tát Quan Âm, và ta có thể thực tập được. Thế nào là mắt quán chiếu? Năng lực của Bồ Tát Quan Âm, thưa các vị, được Đức Thế Tôn khen ngợi là người có con mắt từ bi. Trong ngôn ngữ của Kinh Phổ Môn gọi là gì? Từ nhãn thị chúng sanh, mắt lành trong chúng sanh. Hay là cụ thể hơn, chúng ta dùng cái từ mắt thương yêu nhìn mọi con người. Mình muốn thể nhận được tâm Phật bất động của chính mình, hay muốn cảm được cái năng lực Bồ Tát Quan Âm, hay muốn nhận diện được Bồ Tát Quan Âm đang có mặt trong nhân gian, thì cái điều đầu tiên các vị phải thực tập là hãy có con mắt lành trong chúng sinh cái đã. Thế nào là mắt lành trong chúng sinh? Khi các vị nhìn người ta mà các vị cảm thông được nỗi khổ của người, mình có nỡ giận họ không? Chắc là không. Khi mà nhìn người, mình có một cái cảm nghiệm về thân phận chúng sinh nào cũng vô thường, khổ lụy như nhau, cái chết cũng đang rình rập giống như nhau, chắc chắn là ta không nỡ vung vãi thêm những niềm đau nỗi khổ của mình vào người. Lâu nay mình xử sự rất vụng về là tại vì mình nhìn cái mình để cho cái buồn, cái giận nó trấn ngự tâm thức mình, cho nên nhìn là mình ghét, nhìn là mình giận, nhìn là mình ganh tị. Bây giờ mình thử tập nhìn bằng con mắt quán chiếu ở mức độ cạn, là ta hãy nhìn mọi người đều có hoàn cảnh đáng thương như ta. Giàu ư? Đáng thương không? Đáng thương chứ. Dù người kia là tỷ phú, dù người kia là đang ở trong địa vị của một tổng thống của nước Hoa Kỳ, nhưng họ vẫn là thân phận con người. Họ vẫn chung chịu nỗi khổ giống như ta. Nỗi khổ đầu là nỗi khổ có hình hài này thì già yếu tật bệnh. Nỗi khổ thứ hai là khi có hình hài thì những cái vui buồn này nó luôn đến và đi, nó rất là vô thường. Thoáng vui đó, rồi giận đó, rồi buồn đó, rồi ghét đó, phải không? Không có một con người nào trên hành tinh này mà vượt thoát nổi những cái cảm thọ đến đi nó trấn ngự tâm thức họ cả. Và khi có những niềm vui nỗi buồn nó đi ngang, nó xâm phạm vào gia cư của ta, trấn ngự đời sống ta, người đó khổ hay là an vui? Khổ như ta thôi. Và cái khổ cuối cùng của đời người ai cũng chung chịu là gì? Thưa, dù anh có quyền quy nhất thiên hạ, dù anh có tiền muôn vật vãn mua được hành tinh này, nhưng mà chắc chắn một điều là cái chết đến anh không có mua được, không hối lộ cho tử thần để sống thêm vài ba ngày, chắc như thế. Có thể hối lộ với nhân quyền, với pháp quyền, mà không thể hối lộ được với thần chết, điều đó chắc chắn như vậy. Và cái đáng thương cuối cùng của đời người là gì? Rồi bỏ hình hài này, thần thức mênh mang theo nghiệp, hoặc anh có phước thì anh được sinh lên cảnh giới cao, ít phước thì anh chìm xuống dòng sông của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sinh. Tức là cùng chung chịu cái nỗi luân hồi với nhau thôi. Dù mình thương người, mình sống với nhau 50 năm, 30 năm, thế nhưng mà các vị dù có hò hẹn mấy đi nữa thì chắc gì hai thần thức nắm tay nhau để sinh lại, phải không ạ? Chắc như thế thôi à. Rồi mỗi người một nẻo đi thôi. Dù có thề non hẹn biển, chỉ trời chỉ đất gì, tôi chắc chắn một điều là rồi ai cũng đi đường nấy, không có cơ hội gặp nhau đâu. Và đó là cái nỗi đau của thân phận loài người. Nếu ta khởi con mắt quán chiếu nhìn ở mức độ đó thì các vị có nỡ ghét ai chưa? Ai cũng là người đáng thương cả. Ai cũng đáng người ta khởi đại bi tâm để giúp cho họ phát triển Bồ Đề tâm, để họ có thể nương Phật Pháp và thành đạt được giác ngộ. Chỉ có một con đường duy nhất, đó là thành đạt được giác ngộ. Hay cạn hơn nữa là thế này, cảm hơn nữa là các vị nếm được hương vị của chánh pháp, các vị thực tập, thế thì các vị có thể ngay trong hiện đời loại bỏ bớt những cái sầu khổ bất an của đời người, sống an lạc thôi. Ngoài ra không có con đường nào khác để đời sống an lạc cả. Làm giàu ư? An lạc không? Lắm người giàu hơn ta. Có quyền an lạc ư? Lắm người có quyền hơn ta. Rồi được nhiều người thương ư? Cũng không. Chắc như thế. Càng nhiều người thương, cuộc đời càng bị chìm đắm và rối rắm vô cùng. Cho nên chỉ có Phật Pháp giúp ta thôi à. Đó là mức độ cạn. Sâu hơn nữa là ta quay về nhận được tâm Phật bất động, thì ta có thể vượt thoát được nỗi khổ. và bằng con mắt quán chiếu như thế, chắc chắn một điều là đời sống của ta dần dần được thăng hoa thôi à. Lòng mình không thù ghét, lòng mình không ganh tị, lòng mình không buồn giận, bất an, luôn an trú trong cái niềm yêu thương, thì cái món quà tặng tuyệt vời nó đến các vị là lòng các vị là một dòng suối ngọt. Nhìn ai ta cũng thấy quý trọng, thương yêu, tri ân cả. Các vị thử nghĩ là cái sự tồn tại của mình rõ ràng là nhờ vô vàn những cái bàn tay xung quanh giúp mình để mình tồn tại. Cây cỏ giúp ta thanh lọc thanh khí, đại dương giúp ta. Trên đại địa này mỗi người đều có công đưa một bàn tay đóng góp để cho sinh mạng các vị tồn tại. Thế thì khi mình khởi con mắt quán chiếu, nhìn như cái nhìn Quán Âm đã tặng cho chúng ta, thưa đại chúng, là lòng các vị tràn đầy cái niềm tri ân đối với cuộc đời. Mở mắt ra mình tri ân là tôi có một ngày trước mặt để sống. Nhìn người thân, mình tri ân là sự có mặt của người thân đã giúp cho mình đỡ cô quạnh trong cuộc đời. Nhìn những đứa con dù nó bất hiếu nhưng mà tri ân là nó đã mang mình vào tương lai. Không có nó thì mình dừng lại ngang đây, không thể đẩy được dòng chảy tồn tại có mặt dài hơn. Rồi nhìn người hàng xóm láng giềng, nhìn ly nước ta uống, nhìn cái bàn ta sử dụng, kể cả mặt đại địa này. Thưa các vị, người mà có một chút tu tập và có con mắt quán chiếu thì cái niệm tri ân nó tràn đầy trong tâm thức. Người nào mà trong trái tim họ tràn đầy niềm biết ân, người đó chắc chắn là hạnh phúc. Người đó không có sầu khổ, không có bất an. Nhìn ai cũng cảm thấy trân quý sự có mặt của họ. Nhìn cái gì cũng trân quý cái điều kiện tồn tại ta có mặt, thưa, được làm thành bằng mọi thứ. Cho nên với người có con mắt của Đức Đại Bi thì thưa đại chúng là cả ngày họ sống với niềm vui, chắc chắn như vậy. Cho nên chỉ cần ta thực tập được dùng con mắt quán chiếu để nhìn nhân gian, nhìn người, nhìn mọi cái điều kiện có mặt xung quanh là các vị đủ làm giàu cho đời sống các vị rồi. Và cái cuối cùng con mắt quán chiếu là nên nhìn cái gì? Nhìn lại hình hài này để tri ân. Có một hình hài này có dễ không ạ? Thưa không có dễ. Ta đã đi ngang qua ngàn vạn kiếp tử sinh, hôm nay mới có mặt một hình hài này. Ví dụ như mình mơ ước vô cùng được lễ Phật một lễ, ấy vậy mà hình hài mình nó rã rượu, nó không cho phép mình có thể đứng lên ngồi xuống một cách dễ dàng. Thế thì bất an nó phát sinh. Trong khi đó các vị nơi đây đều có khả năng lễ Phật một ngày 100 lại, đều có khả năng đi thiền hành và vừa đi vừa niệm Phật. Rõ ràng là hình hài này là một niềm tri ân rất lớn đối với người tu. Sáng thức giấc ta vừa mở mắt mà hơi thở ta còn đi vào đi ra, sự sống còn có mặt nơi năm uẩn này, thì niềm tri ân đầu tiên nên đến với hình hài này. Khi các vị có một cái nhìn quán chiếu như Bồ Tát đã trao tặng cho các vị, thế thì điều giản dị đầu tiên chúng ta làm đó là không nỡ hành hạ chính hình hài mình. Thế nào là hành hạ chính hình hài mình? Mình cưng chiều nó như vậy đủ chưa? Thưa chưa. Tại sao? Mình chỉ chăm sóc nó về lĩnh vực cho nó ăn, cho nó mặc, nhưng mà mình chưa chăm sóc được tuổi thọ của mình bằng cái con đường khéo tu tập để làm cho tâm thức các vị tràn đầy niềm vui. Ai cũng biết là những cảm thọ vui, tâm thức tích cực và đời sống hạnh phúc nó làm cho tuổi thọ người ta rất là dài. Ấy thế mà mình đỡ mời gọi những cái buồn, cái giận, cái thù ghét, bất an, ganh tị nó trấn ngự trong tâm thức mình. Cách đó là ta chưa có nhìn lại chính mình bằng con mắt quán chiếu để thực tập giỏi hơn, để tri ân sự có mặt của mình trong cuộc đời. Và người biết tri ân sự có mặt của mình trong cuộc đời thì người đó không nỡ vung vãi một phút giây nào một cách phí phạm cả, tức là không lãng phí đời sống của mình. Đời người nó không đủ dài để ta lãng phí nó trong những chuyện giận, chuyện ghét, chuyện quán thù, chuyện ganh tị. Thì giờ đâu mà có để ganh tị? Thì giờ nó không đủ để cho mình sống với đạo, không đủ để mình tu, không đủ để mình niệm Phật. Thì giờ có dư đâu mà để mình làm ra cái chuyện vẩn vơ vô ích như vậy. ấy vậy mà mình đã đầu tư đời sống mình trong những chuyện gì? Nhà Nho họ hay lắm á, họ nói là cát nhân tự tạo môn, tiền tuyết mạc quảng tha nhân ốc thượng xương. Anh hãy quét tuyết trên nhà anh đi, tuyết nó đóng đầy rồi, đến thôi nó sập nhà. Thế mà mình không bận tâm cái chuyện nhà của mình cứ nhìn nhà hàng xóm à. Tuyết xuống nhiều như thế mà sáng nay nó ngủ nhiều dữ, nó không chịu thức dậy, nó quét tuyết sập nhà nó còn chi. Rất là vô duyên mà thưa chúng ta mang cái tâm trạng này rất là lâu đời. Ta thích dòm ngó người khác, thích nói phải quấy về người, thích xỉa xói người. Đây là tâm thức rất là vụng về trong đời sống. Mình phải biết quý tiếc đời sống mình từng ngày, thưa đại chúng. Ta không có nhiều thì giờ để buồn, để giận, để ghét vơ đâu, để ganh tị đâu. Ta còn ít thì giờ lắm, hãy khéo quay lại. Đó là người có con mắt quán chiếu của Bồ Tát Quan Âm, biết nhìn lại để trân quý đời sống mình. Đó là điều thứ nhất, ta hãy nhìn bằng con mắt quán chiếu là như vậy. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là chúng ta hãy tu tập bàn tay như cái câu Thiên Thủ Thiên Nhãn Đức Quan Âm đã dạy cho chúng ta. Thế nào là ta tu tập bàn tay? Thưa đại chúng, là bàn tay cứu độ của Bồ Tát Quan Âm gợi cho chúng ta một điều là nếu bàn tay nào mà đưa ra cho người ta nắm là bàn tay cứu độ. Chứ không có nghĩa là phải có thần thông, không có nghĩa là người ta đang lâm nạn rồi mình hiện thân xiêm y rực rỡ xuống rồi mình nhắc bổng người ta lên chín tầng mây mới là cứu độ. Không phải. Bàn tay cứu độ nghĩa là anh biết chìa bàn tay ra để cho người khác nắm, đi qua con đường xe cộ nhiều, là bàn tay Quan Âm cứu độ. Tôi có một đứa em, nó có một câu nói mà làm cho tôi nhớ hoài. Một hôm nó nhìn bàn tay của bà cụ tôi, nó nói: con mà học thành công là cái điều đầu tiên con về con lưu hình má, không phải là cái mặt má đâu, mà má đưa hai bàn tay để con chụp hình. Và dĩ nhiên bà cụ nhà tôi rất là nhà quê, bàn tay của bà thì nó xấu đuôi xấu điếc. Và tôi hay chọc bà là tại sao mà má lên cái chỗ thành phố Đà Lạt mà má để cho tay chân như thế này, tội nghiệp vậy. Má phải đi ra ngoài Mỹ Viện để người ta đánh bóng đàng hoàng rồi lên, chứ bà lên bà viêu ríu tôi. Nói như thế để các vị thấy là người nhà quê hai bàn tay nó chai sần, nó thô ráp. Và sở dĩ cậu em cậu nói như thế là tại vì cả một đời 4 năm anh em đi qua, bàn tay của bà vất vả vô cùng để nuôi các cô chú nó trưởng thành, nó học hành thành công. Và nó nói một câu như vậy làm cho mình rất là cảm động. Nó nói là bàn tay này đã nuôi bao nhiêu đứa con, bàn tay này đã cuốc đã cài, bàn tay này đã từng đêm vá áo. Thưa đại chúng, bàn tay cứu độ ở bên ngoài ta thấy có khi đó là bàn tay của em bé nó dìu người già qua bên kia đường. Trong nhà ta thấy là bàn tay của ai? Thưa, bàn tay sần sùi thô ráp của mẹ ta, là bàn tay của con ta. Mỗi sáng nó đỡ ta dậy trong lúc lưng của ta đau, nó dìu ta trong những lúc ta ốm đau bệnh hoạn, đi vào rất rung không có được. Thưa đại chúng, là nếu các vị có được trái tim cảm nhận được năng lực của Quan Âm đang có mặt thì các vị cũng sẽ nhìn ra vô vàn bàn tay đang đưa ra giúp các vị. Khi mình cảm nhận được điều này thì cái điều gì phát sinh trong trái tim ta? Ta cũng sẽ có được bàn tay của Quan Âm. Nếu các vị cảm nhận được đâu là Quan Âm, cái gì là Quan Âm thị hiện, thì các vị cũng tu tập được hạnh Quan Âm. Tu hạnh Quan Âm, thưa đại chúng, không có nghĩa là ta chỉ tụng một ngày 1108 biến Thiên Thủ Thiên Nhãn. Tu Quan Âm là ta hãy đem năng lượng lành của Quan Âm vào trái tim ta, để ta giống với Bồ Tát Quan Âm. Ta mời gọi trái tim mình mở ra, mở con mắt, mở bàn tay ra giống như Bồ Tát đã từng làm như vậy. Và nếu trong trái tim các vị nhận được cái gì là Quan Âm thì các vị dễ dàng mở con mắt nhìn thấy Quan Âm đang thị hiện. Trong trái tim của các vị, Đức Quan Âm đã ngự thì các vị cũng có thể đưa bàn tay mình ra thành bàn tay màu nhiệm của Quan Thế Âm. Và từ cái nhìn này các vị thấy vô vàng bàn tay bên ngoài đang vẫy gọi, đang kích phát bồ đề tâm của các vị để các vị tu tập. Và mình xin lặp lại, thưa đại chúng, bàn tay nào biết đưa ra, bàn tay đó là bàn tay của Quan Thế Âm. Ta đưa ra cho người bạn mình, ta vỗ vai vào người bạn, trấn an giùm họ, đứng rất là vững để cho họ tựa vào vai ta khóc một trận, cũng là hành động của Bồ Tát Quan Âm cứu độ người. Rõ ràng là có vô vàn điều trong nhân gian ta có thể làm để xóa niềm đau nỗi khổ của con người. Và điều này, thưa đại chúng, là các vị chỉ cần mở được con mắt, mở được bàn tay thì tự trong trái tim của các vị đã có Đức Bồ Tát Quan Âm thị hiện. Điều thứ ba chúng ta đi vào đó là thi thiết phương tiện độ sinh. Thưa, có một điều rất là quan trọng, tức là ý thứ nhất là thế này, tức là Bồ Tát có vô vàn phương tiện. Thưa, Bồ Tát Quan Âm có vô vàn phương tiện thi thiết để kích phát bồ đề tâm của chúng ta. Có khi đó là phương tiện thuận, có khi đó là phương tiện nghịch. Và nếu mình giỏi á, thì mình nhìn ra được tất cả những cái phương tiện, những cái điều kiện đến với mình đều là cái tác nhân để nó giúp mình phát khởi bồ đề tâm. Mình vụng về thì thưa đại chúng, mình không có khả năng nhìn ra được thế nào là cái trợ nhân bên ngoài của Bồ Tát giúp mình để phát bồ đề tâm. Phương tiện thuận là gì? Thưa, phương tiện thuận đó là những cái điều kiện như các vị đang có. Hoàn cảnh ổn định nè, có thời giờ để tu học nè, gặp được rất là nhiều thầy giảng dạy Phật Pháp. Rồi chúng ta cũng có một sức khỏe tốt lành. Đó là những cái phương tiện rất là thuận để kích phát bồ đề tâm nơi các vị. Có những cái phương tiện rất nghịch, nó cũng giúp ta phát bồ đề tâm nữa. Phương tiện gì? Mình muốn tu mà người xung quanh không ưa. Người xung quanh là ai? Có khi ông nhà mình á, có khi bà nhà mình á, mình tu thì cằn nhằn, mình đi chơi thì họ chịu, mà đi tu họ không ưa. Đó là một nghịch duyên của những vị Bồ Tát thị hiện để giúp cho các vị tăng trưởng bồ đề tâm. Nếu ở loài thực vật có những loài hạt á, nó được nước, được phân đầy đủ nó lên, thế nhưng mà có những cái loài hạt nó phải lửa cháy nó mới bung vỏ ra, nó mới lên. Có phải vậy không? Thế thì có những tâm thức con người, cái điều kiện rất là thuận thì họ phát triển được bồ đề tâm. Có những tâm thức chúng sinh thì đòi hỏi cái điều kiện nghịch chừng nào, tâm bồ đề nó càng dũng liệt chừng đấy. Cho nên ta hãy khéo có con mắt nhìn để quy chiếu về mọi cái điều kiện, mọi cái hoàn cảnh đến với ta đều có công năng tuyệt vời là giúp ta phát bồ đề tâm. Và nếu mình có một cái nhìn như thế thì sao? Không có than trời, không trách người, không có giận buồn với ai hết. Người ta làm cản trở chuyện tu của mình, xin cảm ơn. Đó là Bồ Tát nghịch hạnh giúp cho con để bồ đề tâm của con hùng mạnh hơn. Phải không ạ? Cái này không phải là lý luận, thưa các vị, rất là thực trong cuộc đời này. Có những thầy trong cái điều kiện, trong cái hoàn cảnh rất khó khăn, họ tu rất giỏi. Thế nhưng mà trong cái điều kiện cực kỳ thuận lợi, cái tâm bồ đề nó lui sụp, bị vật chất phù hoa nó cám dỗ và lần lần bị biến chất. Tình trạng này trong giới tu sĩ nó đã xảy ra, thế thì trong giới cư sĩ cũng như thế. Ta đừng nghĩ là ta đang ở trong cái điều kiện thuận tiện nhất, ta có thể phát được bồ đề tâm mạnh. Thưa, có khi không phải như vậy. Trong cái cảnh khó khăn vô cùng, có khi tâm bồ đề của mình nó dũng liệt. Trong cái điều kiện thảnh thơi thế này thì niệm Phật lai lai thôi. Ngày nào rảnh thì đi, còn ngày nào bận biểu đi ăn đám cưới thì thôi, buồn chi mà phải đi. Ví dụ như vậy, rõ ràng là trong cái điều kiện rất thuận thì ta lại rất là dễ vui. Cho nên khi các vị có cái nhìn là Bồ Tát có vô vàng phương tiện thi thiết để kích phát Bồ Đề Tâm của chúng sinh, thì ta quy chiếu lại đời sống của ta để thấy là mỗi một ngày ta có vô vàng cái cơ hội để phát tâm, vô vàng cái cơ hội để tu. Và khi nhìn được điều này thì các vị có trách là tôi không có thì giờ tu không ạ? Có trách không? Làm sao mà trách được? Thì giờ nào chẳng phải là thì giờ tu? Chỉ trừ mình không ham tu, mình luyện cuộc đời mình để cho nó biến mất trong những cái rất là vu vơ. Chứ còn bằng không thì thưa đại chúng là tôi nghĩ là không hề có một phút giây nào không phải là điều kiện tốt lành để ta tu cả. Vô làm trong sở, ta đặt hết trái tim của ta trong công việc làm, đừng để cho ý thức mình nó rủi rong là các vị đã an trú trong định. Rồi các vị quét cái nhà, ai cấm các vị đặt hết tâm thức của các vị ngay nơi hiện tiền này để làm cho cái định lực của các vị sáng bừng lên. Nếu các vị niệm Phật thì thưa đi tới đi lui cũng niệm Phật được, nấu ăn niệm Phật được, ngồi chơi với khách niệm Phật được không? Ai mà cấm chứ, phải không ạ? Nếu tôi nói thì tôi có thể dừng lại một chút, tôi nói chuyện 5-3 câu. Cho nên ta có quyền gợi một vài câu chuyện bằng hữu mình tha hồ nói, mình ngồi đó mình niệm Phật có ai giết mình đâu ạ? Thưa rõ ràng là mọi cơ hội trong một ngày đều là cơ hội để ta tu. Nếu các vị biết rằng năng lực Bồ Tát đang có mặt kích phát Bồ Đề Tâm của các vị từng phút từng giây, thế thì không có gì lý do gì mà cái tâm của các vị lơ là với chuyện tu cả. Thứ hai là Ngài thể hiện qua mọi hình tướng. Và ta nói về Ngài cũng có nghĩa là ta học hạnh Ngài để ta thực tập. Ví dụ như trước khi các thầy mà làm lễ sái tịnh đàn tràng, hoặc là các thầy sái tịnh làm lễ trị quan để nhập liệm, thường các thầy bưng chén nước rồi đọc cái bài Tán Quan Âm đó, các vị nghe chứ hả? Bài này hay lắm. Tôi không có cái giọng đọc hay đâu, tôi đọc thôi chứ tôi không có ngâm nga được. Phù thử thủy giả, năng phương năng viên, quỷ khúc tùy hình, xuân phán đông ngân, khảm lưu cấn chỉ, hạo hạo hề diễu nguyên mạc trắc, thao thao hề linh phái năng cùng, bích giảng tàn long hàng đàm tẩm nguyệt, hoặc tại quân dương long bút hạ tán tác ân ba, hoặc tại Bồ Tát liễu chi đầu sái vi cam lồ. Câu nó dài mình giải thích để các vị thấy nó hay và biết rằng cái năng lực Bồ Tát rất là tuyệt vời, thể hiện muôn vàn hình thức. Phù thử thủy giả năng phương năng viên là thế này, tức là cái chén nước này nó có thể tròn nè, nó có thể vuông nè. Tự tánh của nước nó vốn là không, nhưng mà nếu ta đựng trong cái bình tròn thì nó tròn, đựng trong bình vuông thì nó vuông. Quỷ khúc tùy hình nghĩa là nó có thể chảy theo đường cong, nó có thể chảy theo đường thẳng, tùy theo cái dòng chảy mà nó uốn lượn ngàn vạn cách, gọi là quỷ khúc tùy hình. Xuân phán đông ngân khảm lưu cấn chỉ là mùa xuân thì nó bốc thành hơi, mùa đông thì nó kết thành băng, đầy thì nó chảy, gặp cái vùng trũng thì nó dừng lại. Hạo hạo hề diễu nguyên mạc trắc, thao thao hề linh phái năng cùng, tức là nó mênh mông cái dòng linh diệu này không thể lường được. Hạo hạo hề diễu nguyên mạc trắc, thao thao hề linh phái năng cùng là nó cuồn cuộn cái dòng chảy, nó màu nhiệm, nó linh thông này, nó không bao giờ cùng tận. Thao thao hề linh phái năng cùng, bích giảng tàn long hàng đàm tẩm nguyệt. Nếu cái khe trong á thì nước này có thể chứa được rồng, nếu cái đầm lạnh thì trăng có thể tắm ở dưới đầm lạnh. Bích giảng tàn long hàng đàm tẩm nguyệt. Nhưng mà hai câu quan trọng tôi dẫn ra đây là hoặc tại quân dương long bút hạ tán tác ân ba. Tức là khi cái giọt nước này mà nó ở trên đầu viết của nhà vua thì nó có thể ban ân trạch cho khắp thần dân. Hoặc tại quân dương long bút hạ tán tác ân ba, hoặc tại Bồ Tát liễu chi đầu sái vi cam độ, có nghĩa là nếu nó ở trên cái đầu cành dương của Bồ Tát rải ra thì nhuần thấm mười phương thế giới. Thưa, người ta nói nước hay nói cái gì? Bây giờ cái câu hỏi trở lại là người ta tán dương Bồ Tát là nói về nước hay nói về cái gì? Thưa, nói về cái trái tim từ bi của ta. Trái tim từ bi này, thưa đại chúng, là có năng lực màu nhiệm, là nó có thể vận dụng ra muôn ngàn cách để mang yêu thương, mang hạnh phúc đến cho con người. Bồ Tát Quan Thế Âm bên trong trái tim yêu thương tràn đầy, cho nên Ngài vận dụng ngàn vạn các phương tiện thi thiết để độ sinh, giống như nước vậy đó. Nó có thể bốc thành hơi, nó có thể kết là thành băng, nó có thể ở trên đầu ngọn viết của nhà vua khi Ngài hiển hình là một ông vua ban ân trạch cho cả thần dân, nó có thể ở trên đầu cành dương liễu của Đức Quan Âm rải xuống nhân gian này, làm cho cả một hành tinh thấm nhuần sự yêu thương. Và chúng ta nói về cái sự thi thiết của Bồ Tát Quan Âm bằng vô vàn phương tiện độ sinh. Và qua cái bài tán này, các vị thấy đó là một phần khi người ta nói về Bồ Tát Quan Âm tuyệt vời là như thế. Đó là mình nói về Bồ Tát Quan Âm. Rồi mình nói trở lại tâm thức của chúng ta, thưa các vị, bên trong ta đều có năng lực yêu thương. Rõ ràng là không cần tôi luyện, không cần mời gọi, không cần làm gì cả. Chỉ cần cái lớp mây của buồn, giận, ghét, thương các vị nó tạm thời nó được lắng đi, thì bầu trời trong nó hiển hiện. Chỉ cần những cái vui buồn phiền não bất an nó tạm thời nó vắng mặt, thì trong trái tim của các vị tự nhiên cái chất yêu thương nó ngọt ngào tràn ra không bao giờ thiếu. Ai dạy đâu? Thế mà không hề có một bà mẹ nào sinh con ra mà không biết chăm sóc con cả. Có ai dạy đâu? Thế mà khi bố mẹ ta về già, nhìn thấy bố ta hấp hối trên giường bệnh, mẹ ta tới cái tuổi về chiều, tự nhiên lòng ta bồi hồi bổi hổi. Nghe cái tiếng đồng vọng của bà gọi thì tự nhiên lòng các vị cái niềm yêu thương nó tràn lên. Thưa đâu có cần ai dạy, cái trái tim thương yêu ta vốn tự có. Và điều này rất là rõ ràng. Cho nên khi các vị quay nhìn lại, nhận diện được ra trong trái tim ta có sẵn cái phẩm chất của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì ta cũng có ngàn vạn cái cách rất là thông minh để làm cho người mình thương được hạnh phúc, phải không ạ? Không có hạnh phúc của một người nào giống người nào, không có cái cách chăm sóc bố mẹ của ai giống ai cả. Mỗi người đều có con đường riêng để thể hiện sự yêu thương từ trái tim của mình. Cho nên ta cũng thế. Mình đừng nghĩ là Bồ Tát Quan Thế Âm mới có vô vàn phương tiện thi thiết độ sinh, giúp người, làm cho người hạnh phúc. Trong tự thân các vị, trong trái tim các vị cũng có cái phẩm chất này. Và khi lòng thương yêu các vị có mặt, các vị làm cho năng lượng Quan Âm có mặt trong các vị, thì các vị cũng có cánh tay cứu độ của Quan Âm, cũng có con mắt nhìn của Quan Âm, và cũng có vô vàn các phương tiện các vị thi thiết ra để giúp cho người mình thương, để mang hạnh phúc đến cho người mình thương. Điều này rất là rõ ràng và ta có thể làm được. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ về tinh thông nghìn mắt nghìn tai của Bồ Tát Quan Âm. Thứ hai chúng ta đi vào, đó là từ trong một điểm linh đài mà ra. Thưa các vị, là có người nó đố thế này: Đức Quan Âm ngoài một nghìn tai, người ta chạm thành cái hào quang, và dính với thân hình Ngài thì có tới 24 cái tai, có khi 18 cái tai, có khi 8 tai. Thế thì tai nào là tai chính của Ngài? Người ta đối như thế. Tai nào tai chính? Ví như mà có tượng Quan Âm nhiều tai đây, cái mình rờ tai nào nó xuất phát từ vai, mình nói tai đó là tai chính. Nói như thế chặt thì trúng. Ngày xưa có một vị thiền sinh đó hỏi thiền sư, hỏi: thưa thầy, Quan Âm một nghìn mắt nghìn tai, tai nào là tai chính của Bồ Tát Quan Âm vậy? Thay vì thiền sư ổng giảng dông dài giống như tôi, thì ổng nói: nè, ta nói cái này thì ổng biết tai nào tai chính à. Ví như ông ngủ nửa đêm, cái gối nó rớt xuống đất, ông không cần mở mắt, ông không cần thắp đèn, ông thò tay ông lấy cái gối ông lót lại trên đầu ông ngủ, thì ông viết cái tay nào tay chín ngay. Thưa đại chúng, thế thì tay nào tay chín, giải thích được chưa? Từ trong một điểm linh đài mà ra, tay chín là tâm, phải không? Ta có thể nhắm mắt nhưng mà ta vẫn thò tay lấy được. Và mình kể câu chuyện này thêm nữa, các vị thấy cái nào là mắt chính, cái nào là tai chính thôi. Nghìn mắt nghìn tai nhưng mà có mắt chính và tai chính à. Có một em bé trên đất Mỹ này, nó học dương cầm rất là giỏi. Ngày mai sẽ thi trên một cái sàn diễn rất là lớn. Thế nhưng mà chiều hôm nay anh đi chơi vô tình, trời mưa anh quýnh quán anh chạy va đầu vô cây, cái bị thương đôi mắt. Và người ta băng đôi mắt lại rất là đen. Và về tới nhà, cái nỗi đau lớn nhất của anh không có nghĩa là con mắt bị thương hay là mù trong tương lai, mà nỗi đau lớn nhất là ngày mai không có cơ hội để trình diễn. Thế nhưng mà anh có một bà Quan Âm bên cạnh, đó là bà mẹ. Bà nói này con, mẹ nghĩ là ngày mai con có thể trình diễn âm nhạc được trước 5.000 thính chúng một cách rất là tuyệt vời. Cái nó dậy nảy, nó khóc, nó nói má nói như vậy không có được, tại sao con có thể trình diễn được trong khi con đâu thấy đường. Nói không, mẹ để ý là mỗi lần con đàn dương cầm thì khi tâm con nhập vào tiếng đàn thì con không hề dùng mắt. Lúc bấy giờ thì âm thanh của tiếng dương cầm nó cuồn cuộn như một dòng nước, và mắt con nhắm mà tai con lướt trên phím đàn như đi mây về gió, không hề bận biểu gì, không cần dùng mắt để nhìn. Con thử làm như thế đi. Cái nó nghe hữu lý, nó mới để nguyên cái đôi mắt đang bị băng bó, nó đến nó ngồi trên đàn dương cầm đánh thử. Quả nhiên đúng như lời mẹ nói. Thế thì hôm sau trong cái buổi trình diễn âm nhạc, người ta phải dẫn nó lên. Và khi nó ngồi vào ghế, đặt tay lên phím đàn xong rồi thì đất trời không còn đối với nó nữa. Và bây giờ chỉ còn một dòng âm thanh tuôn chảy như ngọc chuốt. Và nhiều nghìn thính chúng im phăng phắc để nghe tiếng đàn của nó rót vào tim. Thế thì thưa đại chúng, mắt của nó là mắt nào? Đâu cần mắt này, phải không? Tai và mắt là những cái biểu hiện bên ngoài của tâm, cùng trong một điểm linh đài mà ra. Thưa đại chúng, là vốn từ một tâm sinh. Và nếu chúng ta biết quay về nhận ra được cái gì là điểm linh đài của chính ta, thì từ nó ấy tuôn chảy ra vô vàn điều màu nhiệm. Nhân gian họ đi vào âm nhạc không phải bằng con mắt, họ đánh đàn hay không phải bằng cái tai và bằng trái tim của họ. Họ hát hay cũng không phải bằng giọng hát của họ từ cổ họng ra đây. Họ hát hay đánh động được trái tim người là từ trái tim của họ chứ, tức là từ tâm thức của họ. Ví dụ như các vị có nỗi buồn, nỗi nhớ, nỗi bất an, cái đó nó đâu phải là có mặt trong con mắt, trong lời nói các vị đâu. Mà cái buồn, cái nhớ, cái bất an nó từ trong trái tim của các vị, nên khi các vị nói với người, người ta mới sụt sùi đổ lệ được. Có phải như vậy không? Thế thì thưa đại chúng, cái điểm đầu tiên chúng ta quay về để nhận ra đó là bên trong mỗi chúng sinh đều có năng lực của Bồ Tát Quan Thế Âm. Bên trong ta có Bồ Tát Quan Âm. Thế nào là bên trong ta có Bồ Tát Quan Âm? Mình dẫn ra một câu chuyện nữa, các vị thấy Bồ Tát Quan Âm đang có trong các vị đó. Có một vị cư sĩ tới thăm một thiền sư. Nói thưa thầy, thế nào là gió bão thổi người đi tìm châu báu tấp vào nước quỷ la sát? Câu đó trong Kinh Phổ Môn, các vị còn nhớ chứ ha. Người học hiểu Phật Pháp thông thường thì chúng ta giải thích là trên con đường tìm châu báu, người đó lạc đường, là bị gió dữ trôi vào nước quỷ la sát, thì chí thành niệm năng lực Quan Âm nhờ Ngài cứu độ, Ngài làm cho sóng yên biển lặng và la sát không dám xâm phạm vào con người đi tìm vàng kia. Đó là cái cách giải thích của chúng ta. Thiền sư không làm như vậy. Sĩ mặt nó cứ đùi ngu như mi mà bày đặt hỏi Phật Pháp. Nếu mà các vị thì các vị làm gì? Bực, khó chịu vô cùng, giận vô cùng chứ. Cái ông thầy nói năng rất là thô lỗ, mình hỏi một câu rất ư là lịch sự, thế mà ông xỉ vào mặt mình, đúng hạ nhục mình. Cái vị cư sĩ kia mặt đỏ bừng biến sắc, trong nên đó thiền trôi tấp vào nước quỷ la sát đó. Thế thì Thưa đại chúng, tấp vào nước quỷ la sát có nghĩa là gì? Là tâm ta khỏi giận, khỏi buồn, khỏi tức tối, khỏi bất an. Và khi vị thiền sư chỉ nó đang tấp vào nước quỷ la sát đó, cái tự nhiên cái vị cư sĩ kia giác ngộ ngay, cái sắc giận ở mặt nó dịu xuống. Rồi ông nói năng lực của Quan Âm cứu độ rồi đó. Rõ ràng thưa đại chúng là đối với con mắt của người tu, dĩ nhiên chúng ta có một niềm tin rất chắc thực rằng Bồ Tát Quan Âm đang có mặt trên hành tinh này. Năng lực của Ngài màu nhiễm vô cùng, đến với ta, gia hộ ta. Nhưng mà bước vào một tầng thâm sâu hơn nữa thì thưa đại chúng là các vị quay về nhận ra năng lực Quan Âm đang có nơi các vị. Thế nào là năng lực Quan Âm đang có trong ta? Khi ta buồn, khi ta giận, khi ta bất an, mà trong tâm các vị khởi được một cái ý niệm gì để cứu độ cái buồn, cái giận, cái bất an trong các vị, đó là Bồ Tát Quan Âm đang thị hiện trong các vị để cứu các vị vượt thoát khỏi những cái buồn giận đang nhận chìm đời sống các vị. Thế thì một ngày ta có quyền mời Quan Âm hiển hiện trong ta bao nhiêu lần? Hiển hiện hoài. Ưng mời Ngài là Ngài có mặt ngay. Khi buồn, khi giận, khi bất an, các vị mời được năng lực Quan Âm về cứu độ, không có nghĩa là các vị niệm liên tục để tránh được cái buồn, cái giận. Chắc như vậy. Khi nào mình nhận biết này buồn, này giận, này bất an, lúc đó là năng lực Quan Âm đang có mặt, đang cứu độ các vị. Xem ra thì Quan Âm rất là linh ứng, phải không ạ? Trừ khi mình không mời Ngài, chứ mời thì Ngài có mặt, Ngài cứu độ đó. Các vị thử làm, phải thấy cái năng lực Quan Âm rất là màu nhiệm. Khi các vị buồn, khi các vị giận, khi các vị đang tức tối bất an, các vị hãy nhận diện cái buồn, cái giận, cái tức tối bất an của các vị. Nó đang sinh khởi trong trái tim. Các vị nhìn nó, nhận diện nó, biết sự có mặt của nó, thì cái gì phát sinh? Cái gì phát sinh? Cái điều này mình phải thực tập, chứ mình đừng có nghe suông rồi bỏ qua, rất là uổng. Phật Pháp không phải là cái chuyện ta nghe rồi ta thể hội được, rồi ta nghĩ là mình thành đạt, không phải. Thực tập ngay. Và thực tập điều này được thì nó có nhiều cái lợi lắm. Cái lợi đầu tiên là ngày xưa ta rất là ghét những trạng thái buồn, giận, bất an. Bây giờ thì ta thấy thích những trạng thái buồn, giận, bất an nó đến với ta. Tại vì nó là cái điều kiện tốt lành cho mình thực tập mà. Nó là cơ hội rất là hay để cho mình thực tập trên chính mình. Mình ghét một người nào đó, mình đừng nghĩ cái điều đó, điều đó nó vô ích. Nếu trong trái tim các vị khởi một điểm ghét người, các vị hãy thử làm như tôi chia sẻ. Đó là mời cái ghét hiện diện trước mặt ta để ta nhìn nó thử. Mời cái giận nó hiện diện trước mắt ta để ta chiêm ngưỡng nó thử. Và mình làm được điều này, thưa đại chúng, không phải là việc thường. Đó là ta đang mời năng lực của Quan Âm nhận diện những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Lúc bây giờ là năng lực Quan Âm đang hiển hiện để cứu vớt ta khỏi lạc vào nước quỷ la sát. Chắc như vậy. Và mình làm được điều này, rõ ràng là mỗi một ngày ta thảnh thơi, ta an lạc, ta tu như chuyện đùa thôi à. Tại sao tu như chuyện đùa? Có gì nặng nhọc đâu, có gì nghiêm trọng đâu. Lúc nào chẳng phải lúc tu. Lúc buồn ta cũng tu được, lúc giận ta cũng tu được, lúc bất an ta cũng tu được. Cái điều quan trọng là khi buồn, khi giận, khi bất an, mình biết mời năng lượng Quan Âm về có mặt để tu thôi à. Kinh Viên Giác có nói một câu là không sợ vọng niệm khởi, chỉ sợ giác ngộ chậm thôi. Không sợ những buồn vui phiền não bất an nó đến với ta, mà chỉ sợ ta không mời được năng lượng Quan Âm có mặt để nhận diện sự có mặt của nó thôi. Các vị mời được năng lượng Quan Âm nhận biết thì tất cả những cái khó khăn của cuộc đời chắc chắn là không bám được gót chân của các vị. Nhiều lắm là nó hiển hiện một chút xíu rồi nó ra đi đó à. Mình chỉ cần quét một cái nhìn thì lập tức mọi thứ phiền não khổ đau ngã rạp. Mắt trí tuệ khi nhìn như kiếm bén là như vậy. Thế nào là mắt trí tuệ nhìn như kiếm bén? Các vị nhận biết sự có mặt của nó, bước đầu là nó không còn có cái cơ hội để dìm các vị vào buồn, vào khổ và bất an rồi. Mình nhận biết nó thì nó là đối tượng bị nhìn, mà mình là cái nhìn. Nó là người khách đến và đi, ta là người chủ nhà đang nhận diện sự đến đi của người khách chứ. Ta đâu phải bị người khách dẫn mình ra khỏi nhà rồi chiếm nhà mình đâu. Và mình tu có nghĩa là lúc nào cũng mời năng lực Quan Âm về có mặt trong ta. Điều thứ nhất đó là các vị nên nhận biết là năng lực Quan Âm đang có mặt trong các vị, đang hiện hiện trong trái tim này, từng phút từng giây chưa bao giờ rời. Có điều tội nghiệp cho Đức Quan Âm của ta là ta không để cho Ngài sống. Khi Ngài có mặt trong ta, Ngài lên tiếng, Ngài cầu cứu, Ngài đánh SOS, năn nỉ ta cho Ngài sống một chút mà ta không hề. Ta cứ sống với cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an. Cả một ngày đi qua, các vị để cho buồn, cho giận, cho lo lắng, bất an, nó trấn ngự tâm thức các vị rất là đầy. Không có một chút không gian để cho Quan Âm chúng ta thở. Tội nghiệp vậy. Chóng đầy hết vùng trời tâm thức của ta. Ta không hề cho phép Đức Quan Âm mình thở một hơi nữa. Rất là tội nghiệp. Và cái tình trạng này lâu dần chắc Đức Quan Âm trong ta nhập niết bàn luôn, chắc như thế. Cho nên thưa đại chúng là khi các vị quay về biết rằng tinh thông nghìn mắt nghìn tai cũng trong một điểm linh đài mà ra, biết là từ một tâm sinh ra nghìn mắt nghìn tai, thế thì các vị phải mời cho được một cái điểm linh đài luôn hiện diện trong tâm thức các vị. Thưa đại chúng, là mình đọc cho các vị nghe một đoạn pháp ngữ của Ngài Đại An. Mình kể một chút về Ngài Đại An thì các vị nghe cái vị thiền sư này rất là đặc biệt. Đại An là huynh đệ đồng song với Ngài Linh Hữu, Quy Sơn Linh Hữu. Ngài đến ở núi Quy lúc Ngài Linh Hữu chưa có đồ chúng. Ngài phát nguyện là Ngài ở nơi này chừng nào có được 500 đồ chúng thì Ngài mới nghỉ ngơi. Cả một ngày lao tác rất là vất vả, rất là cực nhọc. Tối Ngài dành trọn thời giờ để thiền quán. Có khi Ngài ôm bồ đoàn tọa cụ lên trên hang núi, Ngài ngồi thiền một tháng lên đó. Và tới chừng Quy Sơn Linh Hữu mất thì người ta thỉnh Ngài Đại An lên làm trụ trì. Cái bài pháp đầu tiên Ngài dạy cho chúng, Ngài nói là ta ở Quy Sơn 20 năm, ăn cơm ở núi Quy nè, đi đại tiện ở núi Quy nè, mặc áo ở núi Quy nè, mà ta không có hề học thiền của Quy Sơn. Ta chỉ làm mỗi một việc là chăn con trâu của ta thôi à. Và tội nghiệp thai, nó bị mắng chửi, nhiếc móc, hành hạ, khổ sở bao nhiêu năm. Cho tới những năm gần đây, nó mới trở thành con trâu rất là thuần thục. Lúc bấy giờ thì nó hiện sờ sờ trước mắt của ta, đuổi nó cũng không đi. Những ngày đầu á thì nó cứ lôi vào lúa mạ người, nó phá phách nhà vườn của người. Và dễ thương, bây giờ là nó không lôi đi đâu cả, nó nằm ì trước mặt ta cả ngày không bao giờ mất. Đó là chuyện của Ngài Đại An, Ngài Ngộ Đạo. Và mình giải thích một đoạn về câu chuyện này trước. Các vị thấy cái sự liên hệ của Ngài Đại An với cái sự tu tập của chúng ta. Ví dụ như mình phát tâm niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, mình niệm được 10 câu, cái mình chợt nhớ chết rồi, ngày mai còn phải đi chợ, cái mình thả cho nó chạy đi chợ. Không có nghĩa là nhớ chuyện đi chợ rồi nó dừng, nhớ chuyện đi chợ là mình đi liền, tâm thức mình nó đến chỗ shopping mua cái này cái kia xong rồi nó mua chắc cũng đầy xe rồi, chưa kịp đẩy về cái nó chợt nhớ, ồ mình đang niệm Phật mà, tự nhiên sao kỳ vậy, cái mình kéo nó về. Nó niệm Phật được 5-3 phút cái nó chợt nhớ, ồ thằng hai nó gọi điện thoại, nó nói chiều nay nó về thăm đây mà mình chưa chuẩn bị gì ăn uống cả, thế thì không được. Thế là nó lại nhảy sang cái chuyện vào bếp nấu thức ăn. Và thông thường thì nó cứ như thế. Và trường hợp này thưa rất giống với Ngài Đại An. Ngài muốn đem cái tâm về an trú ngay nơi đây, ấy vậy mà nó không nghe lời. Nó chạy vào ruộng lúa của người, nó chạy vào nhà cửa của người, nó phá phách. Cũng như chúng ta, chúng ta muốn an trú tâm ngay nơi tiếng niệm Phật để nhắc tâm bất loạn mà nó đâu có ưng. Thế cho nên phải rầy la mắng nhiếc nó. Nó mà chạy đi lâu lâu mình nhớ cái mình rầy, nó đúng là nghiệp chướng, phải không? Nghiệp chướng chi đâu á, tới từng tuổi này rồi bao nhiêu việc trần thế mình đã cực nhọc cả một đời, bây giờ còn một chút leo lét của ngọn đèn tàn, muốn dâng hết trái tim mình cho cái chuyện tu tập để mai mốt còn được Đức A Di Đà cứu vớt nữa chứ. Ấy vậy mà nó không tha cho mình. Cái mình rầy, mình la, mình quở mắng giống như Ngài Đại An, Ngài quở mắng chính Ngài. Và khi các vị niệm đến lúc thuần, tâm các vị luôn an trú ngay tiếng niệm. Rồi giỏi hơn nữa là lúc bấy giờ cái tiếng niệm thầm thì của tâm không còn, nhưng mà các vị luôn an trú trong cái trạng thái Phật tâm sáng ngời của các vị. Lúc đó là đã nhồi thành một phiến rồi đó. Thì cũng giống như Ngài Đại An, thưa rầy la quở mắng, tâm thức nó chạy đông chạy tây, đến lúc con trâu của Ngài nó dừng lại ngay nơi trước mặt, đuổi hoài không đi, là lúc đó công phu đã được thành phiến của nhà thiền. Thì đó là cái giai đoạn thực tập của Ngài Đại An. Và Ngài đã thể ngộ được đạo, cho nên Ngài ở Quy Sơn, nhưng Ngài không có sinh hoạt, không tu tập gì theo Ngài Quy Sơn cả. Ngài chỉ chăn con trâu lòng của Ngài thôi. Chúng ta cũng thế. Khi mà phát Bồ Đề Tâm rất là vững mạnh, chúng ta có thể đến đạo tràng này, chúng ta có thể đến đạo tràng của những nơi thực tập thiền quán. Mỗi một con người có một cái căn duyên rất là khác biệt. Ta có thể ở đó, nhưng mà thiên hạ thiền hành, nhưng mà các vị bước bước các vị niệm A Di Đà, ai mà giết các vị đâu? Ai mà dùng cái kính hiển vi rọi trong tâm để biết các vị đang làm cái gì trong đây? Cho nên ta có một cái niềm chánh tính tam bảo, phát tâm tu rất là vững mạnh, hùng lực tu nó đang cuồn cuộn lên, thì ở nơi nào mà tu chẳng được, không hề có cái kỳ thị bất cứ một pháp môn nào cả. Điều này rất là rõ ràng. Và đó là trường hợp của Ngài Đại An. Nhưng mà cái điều mình dẫn ra đây là cái câu pháp ngữ của Ngài dạy, nó liên hệ đến Bồ Tát Quan Âm có mặt trong ta. Trong thân của các ông, mỗi người đều có hạt châu vô giá. Từ con mắt phóng quang thì nó chiếu phá sơn hà đại địa. Từ cái cửa tai mà nó phóng quang thì nghe tất cả mọi âm thanh lành dữ xấu tốt. Và sáu cửa này ngày đêm nó thường phóng ánh sáng, gọi là phóng quang tam muội. Mỗi người đều tự có, sao chẳng biết nhận lấy. Thưa, đó là cái lời khai thị của Ngài Đại An. Ngài cho chúng ta biết một điều, ở trong này dùng cái từ là có một viên châu báu nằm bên trong. Nhưng mà ta dùng cái ý của câu Quan Âm Nam Hải đã thể hiện thành thi kệ, thì có một điểm linh đài từ bên trong. Thưa đại chúng, nếu nó mở ra con mắt thì ta nhìn thấy sơn hà đại địa, nếu mở cửa tai thì ta nghe tất cả mọi âm thanh đất trời đồng vọng, nếu nó hiện ra trong mũi thì ta ngửi được tất cả mùi đến với mũi ta, nếu nó hiện ra thân thì sao? Tất cả những cái đụng chạm của vật cứng vật mềm vào thân, những cái lạnh nóng của thời tiết ta đều cảm nhận được. Nếu quy chiếu về lại nơi tâm thì thưa đại chúng là những cái vui buồn sầu khổ bất an vừa hiện khởi thì các vị nhận biết sự có mặt của nó liền. Cũng từ một điểm linh đài này hiện ra sáu cửa và không hề gián đoạn một phút giây nào trong đời sống của các vị cả. Và mình quay về mình nhận ra được cái này thì thưa đại chúng là các vị nhận ra được, nói theo ngôn ngữ của thiền môn là nhận được tâm Phật bất động của các vị. Nói theo ngôn ngữ Tịnh Độ Tông là các vị nhận ra được tự tánh Di Đà của các vị. Nói theo ngôn ngữ của Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi thì các vị nhận ra Đức Bồ Tát Quan Âm nơi chính các vị. Cái dòng Trường Giang cuồn cuộn chảy từ Tây Tạng chảy ra cửa biển Thái Bình Dương. Mỗi một đoạn sông đi qua thì nơi này người ta gọi là sông Lan Thương, nơi này người ta gọi sông Mê Công, nơi này người ta gọi là dòng Tông Lê Sáp, nơi kia người ta gọi biển Hồ. Thế nhưng mà thưa các vị, cùng là một nguồn chảy ra mà thôi. Thập phương chư Phật chư vị Bồ Tát có thể có ngàn vạn danh xưng khác nhau, nhưng mà đồng một thể tánh giác ngộ mà thôi. Ngàn vạn cái ý niệm khởi lên trong tâm thức các vị, này vui, này buồn, này hờn, này giận, này bất an, vân vân. Tất cả những cái ấy nó có cái tên rất là khác biệt. Thế nhưng mà cái tâm Phật bất động nhận biết những cái ấy nó chỉ có một mà thôi. Sống trên đại dương có lớn có nhỏ, ngàn vạn bọt biển khác nhau, thế nhưng nó cùng sinh ra từ nước, cũng giống như thế. Từ một điểm linh đài, tức là từ một cái tâm Phật bất động chiếu sáng đang có mặt nơi các vị, mở mắt ra các vị nhìn thấy mọi thứ, lắng tai nghe ngàn vạn âm thanh đến với các vị. Và rõ ràng là nếu mình khéo quay về nhận được một cái điểm linh đài nơi tự tâm, thế thì thưa đại chúng là mình cắt đứt được cái con đường lang thang trong ba cõi sáu đường rất là dễ. Và mình hỏi lại là nãy giờ mất cũng hơn tiếng à, mình nói rất là dài, và các vị có thể quay về nhận được cái gì, một điểm linh đài của các vị chưa? Bây giờ cái câu hỏi quan trọng mình hỏi lại, cái gì là một điểm linh đài của ta? Và nó ở đâu? Nó đang trốn ở đâu? Dĩ nhiên là cái ngôn ngữ Đức Phật dùng rất là nhiều. Chân tâm là Phật tánh, là Niết Bàn, là Pháp thân, là vân vân. Nhưng mà mình quy chiếu lại tự thân mình, tự tâm mình. Cái gì ngay nơi đây? Ngay cái thấy, ngay cái nghe, ngay cái nói năng, ngay cái đi đứng. Cái gì là Phật của mình? Chứ còn ngôn ngữ thì thưa, nó rất là mênh mông. Mình quay về mình nhận được, mình có niềm tin vững chắc, thì thưa các vị, mở được cánh cửa đi vào cái không gian giải thoát lòng lòng. Chưa quay về, chưa có niềm tin vững chắc, thì mình bị cái dòng sông vui buồn phiền não nó trấn ngự. Xa hơn là bị cái dòng sông của lục đạo luân hồi nó dẫn dắt mình. Mình quay về nhận ra được thì mình mới có cơ may cắt đứt được dòng chảy của tử sinh. Mình nói dường như 1001 lần về cái khả năng quay về để thể nhận. Và cái ví dụ này nó rất là dễ hiểu. Ví dụ thế này thì các vị nhận ra ngay, cái gì mà các vị gọi là của mình thì cái đó không phải là mình. Có đúng vậy không? Nhà của tôi, người thân của tôi, con của tôi vẫn là bên ngoài thôi. Cái bên ngoài sở hữu vật chất là tiền bạc nhà cửa. Bên ngoài cái sở hữu tinh thần cho chúng ta niềm vui, nỗi buồn, tình cảm và hạnh phúc và khổ đau, đó là những người thân của ta, vợ của ta, chồng của ta, con của ta. Thế nhưng mà những cái ấy đều là phù hoa cả, đều đến và đi, có và không, sống và chết. Không hề có cái gì bên ngoài mà bền đối với các vị cả. Người thương của các vị dù thề non hạn biển, nhưng mà người thương của ta sắp trả hình hài về cho các bụi, xin ta một hơi thở cho được không? Không, chắc như vậy. Mình nhiều lắm là đứng rõ nước mắt đầm đìa khóc, nhưng mà sau đó đưa đi thiêu rồi thì đời sống vẫn còn dài phía trước, ta phải sống chứ ta không thể chết theo người thương của mình được. Điều này chắc như vậy. Thế thì cái của ta sâu hơn nữa, gần gũi các vị nữa là cái này, hình hài này. Ta là của ta, vẫn là của ta chứ không phải là ta. Tại sao gọi là của ta? Thưa rõ ràng là nó cũng sinh và diệt, đến và đi. Ta đã từng có mặt triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi. Nay ta chọn hình hài này, mai ta chọn hình hài khác. Có khi ta là con gì bò dưới đất, có khi ta là con gì bay trên cao, có khi lội dưới nước, có khi cũng hình hài người nhưng mà ta lạc lõng vào châu Phi kia. Rồi có khi cũng hình hài nhưng mà ta sinh vào cõi trời nữa. Và gần nhất trong một hình hài này, thưa đại chúng, là lúc em bé còn nằm nôi cho tới năm 18 tuổi. Nếu các vị mãi là một hình hài như thế thì không hề có cái chuyện đẩy các vị tới tuổi già như thế này. Cái chu kỳ phát triển, già và chết nó đi ngang với cuộc đời này. Cho nên chỉ cái hình hài này nói là ta thì không có đúng. Ta là cái bên trong làm chủ hình hài này, cũng hình hài như nhau. Thế nhưng mà có những con người họ có thể đưa cánh tay ra, ta bẻ cong không có được. Tại sao? Họ ra lệnh cho tay họ cứng như thanh thép. Thế thì tay họ cứng như thanh thép. Tay ta thì thưa đưa ra họ bẻ vô rất là dễ dàng. Thế thì cái làm chủ hình hài này nó là bên trong chứ không phải là hình hài này. Cái này là của ta thôi chứ không phải là ta thật. Cái vui buồn đến đi trong tâm thức các vị từng chập một cũng không phải là các vị. Tại sao? Nó đến, nó đi ngang qua vùng trời tâm của ta một ngày không biết bao nhiêu lần. Rồi sâu hơn cái tầng vui buồn nữa là cái sự suy nghĩ bồng bềnh của các vị nó cũng đến là đi. Từng hàng chữ của sự suy nghĩ thì thầm đó hiện lên trong tâm thức các vị, giống như người ta chiếu chữ quảng cáo trên những cái đoạn đường vậy đó. Nó đi ngang, đi ngang. Bên trong nó có cái gì? Gọi là cái ta, cái nhận biết, phải không ạ? Hình hài này đến và đi, ta cũng có cái nhận biết luôn có mặt. Vui buồn đến và đi, cái sự nhận biết của các vị cũng vẫn có mặt. Và cái sự suy nghĩ thì thầm này, thưa đại chúng, nếu các vị tinh tế thì các vị cũng nhìn được cái suy nghĩ thì thầm nó đang diễn hành ra phía trước. Cái nhận biết này tức là năng lực Bồ Tát Quan Âm đang có mặt trong các vị. Vui buồn thì đến đi, suy nghĩ thì thầm thì, và nó cũng trôi chảy. Nhưng mà cái nhận biết này thì cái tự có lúc các vị mới sinh cho tới bây giờ, không cần học hành chi mà ta cũng có cái sự nhận biết, có phải không? Các vị nhìn một vòng ở trong chánh điện này, những người các vị đã từng quen, các vị nhìn là nhận biết ngay, không cần nói thì thầm gì cả. Mà khi mình nói thì thầm thì mình đã lạc vào trạng thái gì? Trạng thái của tiếng nói của vọng thức rồi. Khi các vị nhìn mà các vị nói thầm trong tâm thức các vị là cái mặt này thấy ghét, thế thì cái gì phát sinh? Đã có sự sinh diệt trong ý thức các vị. Cho nên cái điều dễ cảm nhận nhất, và tôi chia sẻ các vị có thể quay về nhận ra được một điểm linh đài trong tâm thức các vị, đó là cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền rực sáng các vị đang sử dụng. Ta đến ta đi, ta nói ta cười, ta vui ta buồn, ta nghĩ suy vân vân. Quên thì mình thấy mình là những thứ ấy, chợt nhớ thì những thứ ấy là cái bị cái sự nhận biết nó đang rọi sáng. Chợt nhớ thôi, thì ngay nơi đây các vị có thể sống được với cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền của các vị. Và sống được với cái này thì các vị dần dần thấy là tất cả những cái bóng dáng của tâm thức tự nhiên không cần làm gì mà nó lắng qua nào không hay. Tự nhiên là mình xa rời được cái cố chấp về buồn, về vui, về giận, về hờn rất là dễ. Cái bên trong sâu sắc nhất nó làm thành bản chất của ta, đó là cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận mà mình còn xả ly được dễ. Thế thì những cái cạn bên ngoài như hình hài, ốm mập, đẹp xấu, người thân, dễ thương hay khó thương, vân vân, lần hồi nhẹ tên đối với đời sống tu hành của chúng ta. Và thưa đại chúng là mình quay vào an trú trong cái chiều sâu tâm thức mình được như thế, thì cái con đường tu mở ra lòng lòng, càng ngày sự tu hành của ta càng dễ, dụng công rất ít, mà cái niềm vui, sự thành tựu công phu tu nó rất là lớn lao. Mình chưa có niềm tin vững chắc với điều này, thưa đại chúng là mình cứ bôn ba chạy vại, mình nổ công rất là nhiều, nhưng mà sự thành công của mình nó rất ít. Do vì mình chỉ làm được cái việc trên mặt rất là cạn của ý thức, mà chưa lặn vào chiều sâu của tự thể tâm. Rồi Đức Phật dạy, người nào nhận ra tự thể tâm Phật bất động của mình rồi, người đó vững niềm tin là mình đi vào quả vị Niết Bàn. Ngày xưa Đức Thế Tôn một thời thuyết pháp, khi mà Ngài khai triển điều này rồi thì cả một hội chúng có thể nhận được, có thể đi vào quả dự lưu, tức là quả tu đà hòa, mở được con mắt chánh pháp, và từ đó cuộc đời họ thả trôi vào biển giải thoát. Và thưa các vị, từ văn học kinh điển Đại Thừa, Đức Thế Tôn cũng khai triển điều này. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa thì Ngài cũng nói một câu là ta có mở ra ngàn vạn phương tiện, có khai ra nhất thừa, nhị thừa, vân vân, nhưng mà cái cuối cùng vẫn quy về một Phật thừa, chỉ cho mọi chúng sinh trong nhân gian này biết được tri kiến Phật để quay về. Và ngày đầu tiên khi Đức Thế Tôn thành đạo với cây Bồ Đề, Ngài cũng nói một câu giống như thế. Ngài nói là tất cả chúng sinh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, thế mà tội nghiệp làm sao á, không có quay về nhận ra được cái tự thể đức tướng trí tuệ của mình, nỡ để cho đời sống mình chìm nổi trong cõi vô thường. Và từ những cái điều tôi dẫn dụng để các vị thấy là nếu chúng ta có một cái niệm thiết tha tu hành kiên định, khéo quay về nhận ra được là trong ta có Đức Quan Âm đang ngự và ngày đêm đang phóng quang chiếu sáng, và khéo quay về nhận ra được và sống được, mời gọi được năng lực của Quan Âm hiển hiện, thế thì các vị sẽ sống một đời không có oan phí. Bằng không thì trong cái cuộc sống vô thường này, ta cứ nổi chìm, sinh diệt đến đi, rồi cuối cùng trả hình hài về cho các bụi, trong cõi mịt mùng không biết mình đi về đâu. Và thưa đại chúng là đời người nó không dài, chánh pháp rất là khó gặp, không phải một sớm một chiều ta giao duyên với đạo và có thể gặp được chánh pháp. Cho nên khi có được một điều kiện tốt lành, gặp được chánh pháp, thể ngộ được tâm, hãy phát đại nguyện là thề rằng, hứa với lòng rằng một đời này dù con có lao sao gì, con cũng quyết là liễu đạt được chuyện tử sinh. Bằng không thì ngày tháng qua mau các vị về với vô thường rồi, cái cơ hội gặp được chánh pháp, cơ hội có được thân người, cơ hội có được điều kiện để phát khởi Bồ Đề tâm tu, chưa chắc gì ta có được lại. Cho nên xin đại chúng hãy thể nhận được cái điều Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh, phát Bồ Đề tâm rất là dũng mãnh, thực tập đừng để ngày đoạn tháng qua. Và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng tham gia buổi sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.